Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Shinji dùng rất tốt. Đại lão, ngài đồ ăn, Mato Shinji mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào sở nghiên cứu. Trên mặt kia là một điểm không có bị người chủ sự làm chân chạy oán niệm. Không ngừng trên mặt không có, trong lòng càng là không có. Điểm này Fenyuki thông qua cắm vào Shinji trong cơ thể tiên linh căn có thể xác định. Điểm này để Fenyuki nhất là cao hứng, bởi vì ý vị này hắn là người thông minh. Thông minh tại rất có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Mặc dù loại này co được giãn được cũng mang ý nghĩa hắn có thể phản công thời điểm nhất định sẽ phản bội phi thường triệt để, nhưng ít ra tại ngươi có thể ngăn chặn hắn. Đồng thời cho hắn cung cấp chỗ tốt thời điểm, hắn sẽ ngoan ngoãn hợp lý một con chó. Làm không tệ, làm ban thưởng, ta mang ngươi nhìn một ít đồ tốt. Fenyuki đem Mato Shinji mua được nguyên liệu nấu ăn nhét vào trong túi chữ vật, sau đó xoay người, ra hiệu Shinji đuổi theo. Đại lão, lại làm ra thứ tốt gì? Shinji nhìn chung quanh không ai, lập tức đi theo. Ở thế giới trước nhìn thấy Fenyuki cơ hồ nuốt vào toàn bộ thế giới lực lượng đằng sau, hắn liền đã triệt để từ bỏ cùng Fenyuki là địch suy nghĩ. Mặc dù nghe có chút uất ức, nhưng hắn Mato Shinji chính là như thế co được giãn được. Cũng không tính là cái gì đáng đến nhấc lên đồ vật. Chỉ bất quá xem ra dọa người thôi. Fenyuki nói xong, mang theo Shinji thông qua được tam trọng cửa ngầm. Cuối cùng tiến vào thang máy đi tới New Tokyo 3 thành phố tầng trong nhất. Cũng chính là Risuko phòng nghiên cứu bên trong màn hình chỗ nhắm ngay địa phương. Shinji mở to hai mắt nhìn xem cái kia từng mảnh giáp trụ được cài đặt tại cực lớn cơ bắp quái vật trên thân. Mặc dù còn không có cắm vào khoang điều khiển, nhưng là lồng ngực kia cực lớn bảo châu rõ ràng đã chứng minh thân phận của nó. Eva, Mato Shinji miệng thật giống như chật khớp dương thật to. Thứ này, cho dù là hắn, cũng là biết đến. Nếu như phối hợp trong truyền thuyết Longinus chi đoạt, vậy coi như là có thể diệt thế binh khí a. Ồ, người biết a. Bất quá đây cũng không phải là nguyên bản, chỉ là kém hóa bản mà thôi. Đứng máy giáp còn tính là không sai. Muốn mở ra nhân loại bổ hoàn thiếu chút nữa. Fenyuki phi thường khiêm tốn nói đến. Có thể nghe vào Shinji trong tai lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cái gì gọi là kém chút? Chính là nói miễn cưỡng có thể. Cho nên cái đồ chơi này có thể mở ra nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Ta đi, châu bò đại phát được không? Shinji trong lòng một loại mãnh liệt may mắn cảm giác đang nhanh chóng bành trướng. Còn tốt chính mình sợ, cho loại này đại lão làm chó, là chính mình 8 đời đã tu luyện phúc phận được không? Tốt, a, vậy đại khái cũng là người Nhật Bản tư duy hình thức bên trong không thể thiếu một vòng đi. Sùng bái cường giả, chính là chuyện như vậy, để ngươi nhìn thứ này không phải không nguyên nhân, ngươi hiểu ý của ta không? Fenyuki nhíu lông mày, hắn rất muốn biết ở phương diện này. Shinji đến tột cùng là người thông minh, vẫn là đồ đần, ý của ngài là để cho ta trở thành thứ này trên danh nghĩa chủ nhân. Hoặc là nói, dự định đem thứ này nơi phát ra, đặt ở trên người của ta. Shinji dĩ nhiên không phải đồ đần, hoặc là nói, hắn là một cái toàn năng cấp người mới, cho dù là nguyên bản thế giới tuyến cũng không am hiểu ma thuật. Đó cũng là lão côn trùng dọn nhà mang tới ảnh hưởng. Trên thực tế, bản thân hắn ma thuật đường về số lượng còn rất không tệ. Thông minh, Fenyuki vỗ tay phát ra tiếng, từ trong túi móc ra một khối USB, mặc dù nói đại bộ phận đồ vật ngươi mang không đi ra. Thế nhưng là chính mình mang vào chứa đựng thiết bị cũng không có vấn đề à. Trong này là một ít kỹ thuật tư liệu. Mặc dù cũng không phải là Eva, nhưng là, đại lão, Ta hiểu, thứ này cầm bán mệnh tiền, đầy đủ, đại lão muốn làm gì? Thanh kiếm một vùng tiến vào vòng vây, vẫn là dứt khoát do ta dưới lưng giết chết hắn nồi. Shinji rất tự giác ưỡn ngực lên, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Fenifki nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Từ trong túi móc ra một cái chứa màu đen viên thịt ống nghiệm, không có khoa trương như vậy. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản. Thứ này ngươi cầm, sau đó nghĩ biện pháp để kiếm nhất tại không nghi ngờ tình huống dưới thu vào trong tay. Ân, thứ này là có thể mang ra Omega vị diện, cho nên phải chú ý. Tốt nhất để kiếm nhất cảm thấy đây là ngươi chế tạo ra bây giờ cục diện thật tốt vốn liếng. Nhất, định phải để hắn chính mình trộm đi. Shinji trong mắt đi lòng vòng. Đại não lập tức cao tốc vận chuyển lại. Hắn dám thề, hắn trở thành luân hồi giả nhiều năm như vậy. Liền xem như vì chính mình mưu đồ cũng không có động quá như thế lớn đầu óc. Nhưng là tại thời khắc này, hắn kích phát tiềm lực của mình. Từng cái chủ ý xấu tại trong đầu của hắn va chạm. Cuối cùng tạo thành một cái khả thi xem ra rất cao ý tưởng, đại lão. Hiện tại kiếm nhất đã đem ta làm thành đại nghiêu. Như vậy, hắn đại khái là thật không dám dựa dẫm vào ta trộm đồ. Cho nên, ta cảm thấy, có phải hay không thay cái góc độ. Nghe Shinji nói xong hắn kế hoạch. Fenki trong mắt lập tức lộ ra một cỗ vẻ tán thưởng. Dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đầu óc không sai, là một nhân tài, thật tốt cùng ta làm. Bao người hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đều là đại lão nội tình tốt. Ta chẳng qua là cáo mượn oai hùng thôi. Shinji cười hì hì su nịnh nói. Sau đó thu hồi ống nghiệm, chuẩn bị rời khỏi. Bất quá đúng vào lúc này, Fenki bỗng nhiên nói, chờ một chút, chả, còn có chuyện gì? Shinji bị bất thình lình kêu gọi giật nảy mình, đầu bản năng hướng Fenki nhìn lại, chỉ nghe một tiếng liền Fenki nghe đều cảm thấy đau vang lên giòn giã. Shinji thiếu chút nữa đem cổ của mình bẻ gãy, đừng như vậy sợ hãi, chỉ cần ngươi tốt tốt đi theo ta. Ta là sẽ không tùy tiện xuống tay với ngươi. Fenuki bị Shinji bộ dáng này đều cười. Đem cái kia USB đập vào Shinji trong tay. Đây là trước ngươi ban thưởng. Bên trong có một tổ từ gốc Silic sinh vật trí năng bên trong phân tích ra mã hóa. Lời của ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào. Đại lão, chẳng lẽ không phải chờ ta sau khi thành công lại cho ta sao? Shinji tiếp nhận USB, trong mắt lộ ra một chút thần sắc bất khả tư nghị. Fenuki đối với cái này cũng là bĩu môi nói. Nói cái gì đó, đây là trước ngươi làm việc ban thưởng. Nếu như chuyện lần này thành công, còn có cái khác đồ tốt chờ ngươi. Ngươi đã nói ngươi muốn đi phe khoa kỹ à? Là cự hạm đại pháo vẫn là cơ giáp nước lũ, lại hoặc là trưng cầu ý kiến thống hợp thể. Chỉ cần thật tốt làm việc, muốn cái gì đều có. Cảm ơn đại lão. Mato Shinji dùng sức cúp lấy cung, vững vàng nắm chặt USB chạy mất. Nói đùa, gốc Silic sinh vật thiên nhiên mã hóa. Cái kia thế nhưng là chế tác cao cấp trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là nhân công sinh mệnh hàng cao cấp. Có cái đồ chơi này phụ trợ. Cho dù là cái nhược trí đều có thể tại khoa học kỹ thuật vị diện từ sông ra một mảnh bầu trời đến. Mặc dù có chút cẩn thận nghĩ, bất quá loại người này dùng đến thật là thoải mái. Fenuki nhìn xem Shinji dần dần đi xa, xoay người bắt đầu liên hệ đen trắng tỉ muội. Dù sao Shinji kế hoạch, cũng phải có người phụ trợ mới được. Bố trí nhân thủ đại khái bỏ ra mười mấy phút. Fenuki cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ về tới trong phòng. Mở cửa, chạm mặt tới chính là một cái gối ôm. Sau đó truyền vào trong tai lời kịch. Chính là một câu phảng phất ngạo kiều thiếu nữ, chậm chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,